gocchuyenaudio.com. Rồi, nhưng đây là thứ đầu tiên mà ngay cả nó cũng không cắn được, vì thế không biết nên làm gì mới có thể giúp nàng. Chết tiệt, mở ra, bàn tay của Vân Phong đập lên tới nỗi tứa cả máu, bàn tay đã về lại hình dạng con người, đầu ngón tay loang lổ những máu, từng giọt dính lên trụ, bên trong vẫn là tàn hồn của tổ tiên đang đứng nhắm mắt, mắt Vân Phong nóng lên, tổ tiên, Phong Nhi tới tìm người này. Tổ tiên, nhục cầu ảo não đảo tới đảo lui trên không, cái đuôi sau mông phất qua phất lại, nhìn Vân Phong như thế nó cũng rất nôn nao, không ngừng cua quẩy đuôi suy nghĩ, chợt nó nhìn thấy vết máu dính lỗ chỗ trên cột trong suốt, đôi mắt to sáng lên. Thân hình mũm mĩm nhào tới, nó chỉ vào vết máu loang lổ, Vân Phong lập tức hiểu ra. Nếu đã khao khát huyết mạch triệu hồi sư như thế, thì ta cho các ngươi. Một vết thương sắc bén nứt ra từ lòng bàn tay Vân Phong, dòng máu tươi tuôn ra xối xả. Nàng tăng sức vỗ mạnh bàn tay của mình lên trụ, dòng máu chảy dọc xuôi theo trụ thành mấy vệt dài. Cột trụ trong suốt đột nhiên thay đổi, máu của Vân Phong khô dần, nam nhân vốn nhắm mắt trong trụ cuối cùng từ từ mở mắt ra, nàng nhìn một cách chăm chú. Tổ tiên Vân Phong khẽ gọi, từ lúc nàng tới từ đường Vân gia đã luôn có lòng kính trọng với triệu hồi sư của Vân gia, đó là người thầy đầu tiên khi nàng bước lên con đường triệu hồi sư, con đường đồng hành của tổ tiên hiện rõ lên mồn một trước mắt. Bao nhiêu năm nàng truy tìm, bao nhiêu năm, nàng vẫn chưa từng quên. Nhà đầu con đã trưởng thành rồi, một tiếng thở dài khe khẽ truyền vào đầu Vân Phong, vẫn giống hệt như ngày trước. Hốc mắt của Vân Phong chợt chua xót, không khỏi ngước mắt lên. Tổ tiên, Vân Phong bất hiếu, lâu tới như vậy mới tìm được người. Giọng Vân Phong run rẩy, đôi mắt ướt đẫm nhìn đôi mắt dịu dàng hiền lành của tổ tiên, nam nhân trong trụ kéo khóe môi, khi nhìn thấy bên ngoài trụ toàn là máu của nàng thì nhíu mày lại. Đủ rồi, lấy tay của con ra đi, ta đã tỉnh rồi, sẽ không ngủ nữa đâu. Vân Phong nghe lời lấy tay ra, mở to mắt lo lắng nhìn xung quanh, con phải làm sao mới cứu được tổ tiên ra ngoài đây. Con không thể đánh vỡ nổi cái cột này. Tổ tiên cười lên, nha đầu à, cái cột này không thể bị phá vỡ từ bên ngoài được đâu. Huyết hồn dùng thứ này là để giam giữ linh hồn, hiển nhiên cũng cần phải có linh hồn mới có thể mở ra được. Linh hồn, Vân Phong cau mày, sau đó nhướng mày, nàng đâu có thiếu linh hồn. Tổ tiên hãy nói cho Phong Nhi biết làm thế nào để mở ra được đi. Tổ tiên ngạc nhiên, sau đó cười khan, chẳng lẽ trong tay nha đầu này còn có cả linh hồn. Thời gian dài không gặp, thực lực của nha đầu thay đổi thực khác xa với ngày trước, thậm chí ngay cả mình năm đó cũng không bằng. Có nhìn thấy cái hố nằm dưới cái trụ không? Theo lời tổ tiên nói, Vân Phong cúi xuống, quả nhiên bên dưới cái trụ có một cái hố, đặt linh hồn vào trong đó, cái cột này sẽ có phản ứng, chỉ là tổ tiên nói tới đây chợt dừng lại trong thoáng chốc, đó là do một lần ta vô tình thấy được mà thôi, không biết có thể thành công được hay không? Có thể thành công hay không con cũng phải thử một lần. Cho dù có vô dụng thì con cũng sẽ tìm cách khác cứu tổ tiên ra ngoài. Cổ tay lộn vòng, một cái bình xuất hiện trong tay Vân Phong, đây chính là linh hồn của nam nhân trùm mũ nàng đã bắt được từ rất lâu trước đây, trong đó có một linh hồn người huyết hồn nàng đã dùng ở Vô Tận Hải. Vân Phong mở nắp bình ra, một linh, gocchuyenaudio.com, hồn hơi mờ từ trong bình bay ra, vừa nhìn thấy cảnh tượng xung quanh lập tức kinh hãi. Nó lập tức xoay lại tính chạy trốn. Vân Phong duỗi tay chụp lại nó giữ chặt, nam nhân trùm mũ thấy có chạy trốn cũng vô ích, lập tức bất chấp muốn lao vào trong bình lại. Vân Phong, chuyện gì cũng phải từ từ, ngươi muốn biết cái gì ta đều có thể nói cho ngươi biết. Ngươi thả ta ra đi, Vân Phong cười lạnh thẳng tay nhét linh hồn vào trong cái hố. Đừng, Vân Phong, đừng mà, linh hồn nam nhân trùm mũ như biết sẽ xảy ra chuyện gì, liều mạng giãy giụa muốn thoát khỏi tay Vân Phong, nhưng vừa tới gần cái hố, một lực hút khủng khiếp hút thẳng linh hồn vào trong đó. Một tiếng hét thảm vang lên, làm Vân Phong rợn cả tóc gáy. Ầm ầm ầm, chấn động liên tục vang lên, cột trong suốt trước mặt không ngừng rung động và sáng lên, tổ tiên rất ngạc nhiên, lúc đầu Vân Phong còn lo rằng không biết chỉ một linh hồn thì có tác dụng hay không, nhưng có lẽ vì là người của huyết hồn, nên linh hồn này đã có tác dụng. Vèo, sau chấn động mãnh liệt cột sáng trong suốt đột nhiên biến mất, tàn hồn của tổ tiên bị giam giữ ở bên trong nhanh chóng được giải phóng. Một luồng khí lạnh nhanh chóng phả ra từ phía linh hồn của tổ tiên, Vân Phong vừa nhìn thấy lập tức thét lên. Tổ tiên, mau vào trong cơ thể của con. Tổ tiên chỉ cười khổ, nha đầu à, trong cơ thể con hình như còn có một người nữa đang ký túc, bây giờ ta cơ bản không vào được. Là mắt đỏ, nhưng lúc này đã không còn kịp để liên lạc với mắt đỏ được nữa rồi. Bây giờ cấp bách nhất là bảo tồn được linh hồn của tổ tiên. Nhìn cái bình trong tay, Vân Phong bất đắc dĩ, đành phải để tổ tiên chịu khổ rồi. Tổ tiên cười lớn, vô cùng vui mừng nhìn Vân Phong, con đã trưởng thành thật rồi, không sao. Mảnh hồn sáng lên nhàn nhạt chui thẳng vào trong bình trên tay của Vân Phong, nàng cẩn thận gài lại nắp bình, trong lòng như được chút đi một tảng đá lớn, tìm được rồi, cuối cùng cũng tìm được rồi. Không đợi Vân Phong thu hồi chiếc bình, sau lưng chợt có một luồng khí lạnh đánh tới, nhục cầu lập tức lóe lên nhe hàm răng sáng loáng nhào tới, nia nia. Vân Phong nhanh chóng rời bước chân, ngoái đầu nhìn lại, một bóng người toàn thân phủ áo choàng đen từ từ bước ra trong bóng tối. Không ngờ ngươi lại có thể tới được tận đây. Trong bóng tối, bóng của Đồ đại nhân lúc ẩn lúc hiện dưới ánh sáng le lói của những linh hồn, cổ tay Vân Phong lộn lại thu chiếc bình vào trong vòng tay không gian, đôi mắt tỉnh táo không chút hoảng loạn. Đã tới được vô tận hải thì hiển nhiên cũng tới được đây. Cằm của Đồ đại nhân ngẩng lên, một nụ cười từ từ hiện ra, lúc ở vô tận hải để ngươi thoát đi mất, lần này ta sẽ không sơ suất nữa đâu. Trái tim Vân Phong nặng nề, lần ở vô tận hải là nhờ có Khúc Lam Y, nàng cũng phải dốc toàn lực mới có thể thoát được một kiếp, bây giờ nàng phải đối mặt một mình, cơ hội có thể thoát gần như là không có. Xèo xèo xèo một tiếng vang xuất hiện từ lòng bàn tay Đồ đại nhân, ám nguyên tố nồng nặc cuồn cuộn, ánh mắt Vân Phong tối sầm. Ngay lúc này, phải thoát mau. Vèo, ầm, Vân Phong hóa thành một bóng đen lao về phía cửa, ám nguyên tố từ tay Đồ đại nhân bay ra, phá nát mất một cột trụ trong suốt. Một linh hồn từ trong đó bay ra, Đồ đại nhân không thèm để ý tới, mục tiêu của gã chỉ có một, đó chính là Vân Phong. Nàng dốc toàn lực lao về phía cửa, tốc độ Đồ đại nhân sau lưng cực kỳ mau. Nếu không tạo chướng ngại cho gã, mình không thể. Góc truyện audio.com, nào trốn thoát được, bàn tay đan lại với nhau, quả cầu nguyên tố dung hợp đầy màu sắc xuất hiện. Vân Phong hơi lùi về phía sau ném nhẹ, tiếng nổ ầm ầm vang lên. Đồ đại nhân chợt cười lên điên cuồng. Mấy sợi xích bóng tối nổ ra, bay thẳng về phía Vân Phong. Nàng tránh né liên tục giữa những cái cột trong suốt màu đen kia bay tới đâu, những cái cột vỡ vụn tới nấy. Những linh hồn ở bên trong bay tán loạn ra ngoài, mặt Đồ đại nhân ác độc ra chiêu liên tục nhưng tốc độ của Vân Phong linh hoạt khiến gã không thể làm được gì. Ở đây có quá nhiều trụ ngăn cản cũng trở thành nơi lánh nạn tốt nhất cho nàng. Bóng của hai người xuyên qua những linh hồn trong suốt, Vân Phong đã tới được cửa ra. Mùi chân vào hư không một chút, nàng đã sắp dướn được người ra bên ngoài. Đừng hòng mà chạy được, áo choàng tung lên, cánh tay gầy như que củi đánh nhanh tới, một tay bắt lấy bả vai của nàng. Một cảm giác lạnh lẽo xuyên qua toàn thân Vân Phong, sự rét lạnh đó khiến nàng đông cứng trong thoáng chốc. Hỏng rồi, vậy mà để bị bắt được, nia nia, tiếng ré tức giận vang lên, hàm răng sắc bén lóe lên tia sáng, nhục cầu phi lên cắn phập vào bàn tay kia. Một tiếng hét thảm vang lên, cánh tay gầy kho như que củi lập tức rụt vội về. Còn Vân Phong thì thừa cơ tăng sức phi ra ngoài. Nhục cầu, cảm ơn ngươi. Nàng vừa chạy như bay vừa cảm ơn nhục cầu, nó khó chịu ghét bỏ dùng móng vuốt chà miệng của mình, thầm phun ra vài cái, mùi vị lúc này thực đúng là chẳng ra gì. Vân Phong, Đồ đại nhân sau lưng lại lao tới, cú cắn của nhục cầu không hề nhẹ cũng tạm thời khiến gã bị bỏ lại một khoảng cách khá xa, phong nguyên tố nồng nặc xông ra khỏi cơ thể, nàng nhắm mắt lại, hơi thở toàn thân nháy mắt tăng lên đột biến. Đạt cảnh giới thần vương, vèo, tia sáng chói mắt màu lục xông ra, bay thẳng ra sau lưng Vân Phong, hóa thành đôi cánh màu xanh lá. Đôi cánh vỗ lên, tốc độ của Vân Phong lao ra ngoài tăng thêm rất nhiều. Lam Dược, nói với mọi người, quay hết về. Vân Phong dùng truyền âm, năm ma thú khế ước đều nhận ra có gì đó không đúng trong câu nói của nàng. Tiểu Vân Phong, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Chủ nhân, sao vậy? Móc lửng, Tiểu Phong, ta tới tìm ngươi ngay. Con mẹ nó, chẳng lẽ còn có thêm người của huyết hồn xuất hiện? Năm ma thú đều lo lắng, Lam Dực nghe xong đôi mắt lam tối đi, lập tức hét lớn, chủ nhân đã nói rồi, rút lui. Cách chương.